Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, bí chữ, hành, uy lực. Chiến đấu bạo phát, Bố La Lâm hình người U Hải phân thân cùng cầm trong tay Chí Bảo Thần Truy Viêm Hống Chi Chủ ở trong hư không vô tận triển khai kịch liệt chém giết. Oanh! Đối mặt nắm giữ tiếp cận cấp 5 cấp độ thực lực Viêm Hống Chi Chủ, Bố La Lâm không có một chút nào bảo lưu, trong nháy mắt liền bùng nổ ra chính mình toàn bộ thực lực. Hoàn toàn thể Suzenu, bí chữ, giai, đấu chiến thánh pháp, trở ra thiên cửu bí. Phàm là Bố La Lâm nắm giữ bí thuật, giờ khắc này toàn bộ đều là triển khai mà ra. Khổng lồ năng lượng màu đen cự nhân đem hơn vạn cây MU Hải phân thân bao vây. Càng thêm to lớn, có tới mười mấy vạn cây em độ cao, bao phủ tảng lớn tinh không. Trong tay do cầu đạo ngọc ngưng tụ mà thành cầu đạo nhận dài đến gần 10 vạn cây em. Mỗi một đao vung chảm mà ra, đều nát tan tảng lớn hư không. Viêm Hống Chi Chủ, hôm nay người này một tôn phân thân muốn chết ở đây. Bố La Lâm điều khiển Suzenu, vừa vung vẩy to lớn màu đen chiến đao, vừa nhìn Viêm Hống Chi Chủ, lạnh lùng mở miệng nói, thiếu nói mạnh miệng rồi. Viêm Hống Chi Chủ nghe vậy, nhưng là cười nhạt, thực lực của ngươi xác thực là so với ta càng hơn một bậc. Thế nhưng cũng chỉ là có thể áp chế ta thôi, muốn giết ta, nằm mơ đây, ngăn ngắn trong chốc lát. Bố La Lâm cùng Viêm Hống Chi Chủ đã ác chiến hơn 100 chiêu. Trong quá trình này, toàn lực ứng phó Bố La Lâm, một thân chiến lực đã hoàn toàn đạt đến cấp 6 cấp độ. Chiến lực như vậy, ở trong nguyên thủy vũ trụ đã là sinh linh cực hạn. Viêm Hống Chi Chủ thực lực, ở nguyên thủy vũ trụ rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong, tuy rằng cũng là xếp ở trung đẳng lệch trên cấp độ. Chiến lược tiếp cận cấp 5, nhưng là cùng giờ khắc này cấp 6 cấp độ Bố La Lâm so với. Nhưng là chênh lệch không ngừng một điểm. Ác chiến bên trong, hắn toàn bộ hành trình đều là nằm ở bị áp chế bên trong. Thậm chí ở Bố La Lâm mạnh mẽ chém vào bên trong, thân thể cũng đã xuất hiện từng tia hao tổn rồi. Vĩnh Hằng Chi Chủ, người lợi hại. Lại có thể không dựa vào chí cường chí bảo, là có thể bùng nổ ra cấp 6 cấp độ công kích. Ta Viêm Hống khâm phục. Viêm Hống Chi Chủ hét lớn, nhưng là muốn dựa vào cấp 6 cấp độ chiến lực liền giết chết ta. Vậy căn bản liền không thể. Ở trong biển vũ trụ, coi như là đụng tới vũ trụ tối cường giả, ta Viêm Hống đều có thể giữ được tính mạng. Ta có đỉnh cấp chí bảo chiến giáp, coi như là cấp 6 công kích cũng có thể suy yếu đến một phần vạn. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Viêm Hống Chi Chủ tuy rằng toàn bộ hành trình bị áp chế, giờ khắc này ở trong chiến đấu có vẻ rất là chật vật. Bị Bố La Lăng điều khiển hắc ám Suzenu, một đao lại một đao, ở trong hư không đánh cho khắp nơi bay ngang. Thế nhưng trên mặt nhưng là có tự tin, rất tự tin. Nghe vậy, Bố La Lâm khóe miệng lộ ra cười nhạt. Đỉnh cấp chí bảo chiến giáp, xác thực là lợi hại. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, chí bảo chiến giáp chia làm phổ thông, cao đẳng, đỉnh cấp, đỉnh phong cùng chí cường 5 cái cấp độ. Phổ thông chí bảo có thể mang vũ trụ chi chủ nhất giai cấp 2 cấp độ công kích suy yếu đến một phần vạn. Thế nhưng đối mặt cấp 3 cấp độ công kích, cũng chỉ có thể suy yếu 1%, mà cấp 4 cấp độ, càng là trực tiếp liền vượt qua phổ thông chí bảo phòng ngự cực hạn. Hoàn toàn không thấy phòng ngự, cao đẳng chí bảo cũng giống như thế, có thể mang cấp 3 cấp 4 cấp độ công kích suy yếu đến 1%, cấp 5 cấp độ suy yếu đến 1%, cấp 6 cấp độ liền vô pháp phòng ngự. Bởi vì vượt qua phòng ngự cực hạn, cho tới Viêm Hống Chi Chủ đỉnh cấp chí bảo chiến giáp, lại là có thể mang cấp 5 cùng cấp 6 cấp độ công kích suy yếu đến 1%. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả sử dụng tới cấp 7 cấp độ bí pháp, đều có thể suy yếu đến 1%, trừ phi cấp 8 trở lên bí pháp, mới có thể không nhìn đỉnh cấp chí bảo chiến giáp phòng ngự. Cái này cũng là vì sao Viêm Hống chi chủ dám tự tin như thế, một trong những nguyên nhân. Cho tới so với đỉnh cấp chí bảo càng mạnh mẽ hơn đỉnh phong chí bảo chiến giáp, cùng chí cường chí bảo chiến giáp phòng ngự thì càng mạnh. Viêm Hống chi chủ, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, ngươi cùng ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Bố La Lâm lạnh lùng đến. Oanh, trong hư không, mười mấy vạn cây em cao to hắc ám Suzanu cự nhân đột nhiên bùng nổ ra đen kịt ánh sáng, thâm thúy không lường được, phảng phất hóa thành một khẩu lỗ đen, thôn phệ tất cả chùm sáng. Bí chữ, hành, mở. Theo bố La Lâm một tiếng gầm nhẹ, hắc ám Suzanu bóng dáng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một đạo thuần túy đen bận bịu, dường như hòa vào trong hư không. Cái gì? Thời khắc này, Viêm Hống chi chủ thần sắc đột nhiên biến đổi. Trong con người của hắn, dĩ nhiên mất đi bố La Lâm tung tích. Bành, đột nhiên, sau lưng hắn, hư không bỗng nhiên xé rách. Tiếp theo, một thanh hơn vạn cây em năng lượng màu đen trường đao bổ ra, trực tiếp oanh kích nện ở Viêm Hống chi chủ trên lưng, trực tiếp đưa nó bắn bay, ở trong hư không lật lăn đi. Xoẹt xoẹt, hư không nứt toác, bố La Lâm bóng dáng lóe lên, trên mặt xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, bóng người của hắn hóa thành một tia ô quang, lại biến mất. Làm sao sẽ nhanh như thế? Bị một đao đánh bay, Viêm Hống chi chủ một mặt chấn động, đột nhiên quay đầu lại định hướng về sau lưng của chính mình. Thế nhưng bố La Lâm bóng dáng nhưng là đã biến mất, chỉ để lại đạo kia chính đang chậm chậm khép kín vết nứt hư không. Ở đây, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hư không lần thứ hai nổ tung, lại là từ phía sau lưng, một thanh màu đen kịt chiến đao dương kích, mạnh mẽ bổ vào Viêm Hống chi chủ trên thân hình, để hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa, trực tiếp liền bay ngang ra ngoài. Không thể, lần thứ hai bị thương, Viêm Hống chi chủ triệt để kinh nộ, hắn không thể tin được, tốc độ của đối phương dĩ nhiên có nhanh như vậy, vượt qua thuấn di, quả thực không nhìn thời không trở ngại, để hắn bực này vũ trụ chi chủ cũng không kịp phòng bị. Ngươi quá chậm, lại là một tiếng mang theo trào phúng lời nói. Nương theo Viêm Hống chi chủ không thể tin được ánh mắt, màu đen chiến đao đổ nát thời không, từ phía sau hắn chém ra, đột nhiên đánh vào trên người hắn, để hắn thần thể đều là nát tan một mảnh. Rầm rầm rầm, ở sau đó trong vòng mấy phút, bố La Lâm phát động bí chữ, hành, tốc độ vượt qua cực hạn, ở trong hư không qua lại, đem Viêm Hống chi chủ hoàn toàn đánh cho không tìm được bắc, đều nhanh hoài nghi mình có phải là rơi vào ảo cảnh. Chỉ chốc lát sau, đáng chết, trong hư không, Viêm Hống chi chủ nộ đến cực hạn, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lên, hai con mắt đỏ đậm như máu, nhìn chòng chọc vào xa xôi nơi bóng người kia. Hắc ám Suzanu đem bố La Lâm thân thể bao phủ ở bên trong, năng lượng khổng lồ cự nhân ở trong hư không từng bước một chậm rãi bước vào, tỏa ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Viêm Hống chi chủ, như thế nào, hiện tại còn cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Bố La Lâm nhìn chằm chằm Viêm Hống chi chủ, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn ý. Khốn kiếp, ngươi không nên đắc ý quá sớm rồi. Viêm Hống chi chủ gào thét, cả người run rẩy, giờ khắc này, trên thân thể của hắn, thần lực khí tức so với trước đã có rõ ràng giảm xuống. Hiển nhiên, ở bố La Lâm trước mạnh mẽ thế tiến công trước mặt, hao tổn không ít thần thể. Nếu không có trên người ngươi ăn mặc cái kia đỉnh cấp chí bảo chiến giáp, hiện tại, nhưng là không chỉ là tổn thất 10% thần lực rồi. Bố La Lâm cười nhạt đến, vừa mới, hắn ra tay toàn lực triển khai bí chữ, hành. Tốc độ vượt qua cực hạn, mấy phút bên trong liên tục chém vào mấy trăm đao, mỗi một đao đều là oanh kích ở viêm hống chi chủ thần thể bên trên. Phải biết, toàn lực ứng phó bố La Lâm mỗi một đao chém ra, đều là cấp 6 cấp độ uy năng, cỡ nào kinh người, ở trong nguyên thủy vũ trụ, đổi thành thiên lang chi chủ như vậy, cấp 3 vũ trụ chi chủ. Ở không trốn vào chí bảo cung điện tình huống, liên tục bị chém bên trên mấy trăm đao, sợ là sớm đã thần thể chôn vùi rồi. Mà viêm hống chi chủ, thực lực mạnh mẽ, chiến lực đạt đến cấp 5 sơ cấp cấp độ, hơn nữa có đỉnh cấp chí bảo chiến giáp hộ thể, lúc này mới gắng gượng chống đỡ ở bố La Lâm thế tiến công. Thế nhưng cũng là đầy đủ bị chôn vùi 1/10 thần thể. Hừ hừ, đáng tiếc, như ngươi nói, trên người ta có đỉnh cấp chí bảo chiến giáp, coi như là cấp 6 cấp độ công kích, đều có thể suy yếu đến 1/1000. Viêm hống chi chủ cười nhạt, ngươi liên tục triển khai hơn 100 đao, cũng chỉ có điều để ta tổn thất 1/10 thần thể mà thôi. Chính ngươi tiêu hao thần lực, e sợ so với ta hao tổn còn nhiều hơn. Viêm hống chi chủ cố nhiên tổn thất không ít thần lực. Thế nhưng trên thực tế, bố La Lâm vừa mới liên tục chém vào hơn 100 đao. Mỗi một đao đều là cấp 6 cấp độ công kích, tiêu hao thần lực càng thêm khổng lồ. Giờ khắc này, bố La Lâm đảo kia hơn vạn cây MU hải phân thân. Cả người thần lực khí tức, tương tự giảm xuống lợi hại. Hao tổn trình độ so với viêm hống chi chủ chắc chắn mạnh hơn. Bất quá, bố La Lâm đương nhiên là không để ý. Hắn cụ này hơn vạn cây em hình người U Hải phân thân. Vốn là vô tận U Hải chế tạo mà ra một đạo phân thân thôi. Coi như là thần lực tiêu hao hầu như không còn. Cũng có thể từ vô tận U Hải bên trong chớp mắt tái tạo một tôn thần thể. Viêm hống chi chủ. Ngươi đừng quên, ta có U Hải phân thân ở đây, thần lực vô cùng vô tận, coi như ta dùng gấp 10 gấp trăm lần thần lực đến cùng ngươi tiêu hao, cũng hoàn toàn chịu đựng được. Sở dĩ, ngươi chết chắc rồi, bố La Lâm mỉm cười nói. Hừ, viêm hống chi chủ cười nhạt, hắn đương nhiên rõ ràng điểm này, đỉnh cấp chí bảo chiến giáp tuy rằng lợi hại. Thế nhưng đối mặt bố La Lâm như vậy, thần lực vô cùng cường giả không ngừng công kích, chung quy cũng sẽ chống không nổi. Dựa vào đỉnh cấp chí bảo chiến giáp, ta thật là vô pháp ngăn cản ngươi không ngừng làm hao mòn ta thần lực. Viêm hống chi chủ cười nhạt. Thế nhưng, chí bảo của ta không chỉ có riêng chỉ có này một cái chiến giáp mà thôi. Soạt, sau một khắc. Viêm hống chi chủ trên thân thể ánh sáng lóe lên. Nhất thời, một tòa khổng lồ cung điện liền đột nhiên xuất hiện, tỏa ra hùng vĩ bàng bạc khí tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,